Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Lưu Manh Ký Sự, chương là Đại Trận Tiếp Dẫn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà cái lai lịch của Phương Hành còn đang có nhiều nghi vấn thì thánh nhân của Ma Uyên đã đến gọi là đe dọa thánh nhân của Tần Châu vì muốn được mấy cái slot cho con cháu nhà mình tiến vào trong cái gọi là đạo tràng đi, chư tử đạo tràng ở Bạch Ngọc Kinh. Tuy nhiên thánh nhân của Thần Châu thì cũng rất là cương quyết, sau một hồi mà giằng co thì đã gọi là quyết tâm sử dụng cái thần thông đánh cháo không gian để đẩy thánh nhân của Ma Uyên ra xa khỏi Bạch Ngọc Kinh để có thể rảnh tay chiến đấu, và đồng thời ra lệnh cho người dưới toàn diện khai chiến với Ma Uyên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra giữa họ. Chuyện này chẳng lẽ thực sự muốn khai chiến lập tức với Ma Uyên sao? Tuy mỗi người đều biết ngày này sớm muộn gì cũng tới, nhưng không ai ngờ nó lại tới nhanh như vậy. Mà pháp chỉ của thánh nhân nói là làm ngay, không có lý nào chỉ nói cho có. Nếu như Câu Ly Đại Thánh đã đưa ra pháp chỉ, thì hai vị thánh nhân khác cũng không ngăn cản. Như vậy thì chuyện này nó đại biểu cho trận chiến chính thức mở màn. Vèo một tiếng, chư tu có tốc độ phản ứng khá nhanh. Một nhóm người nhanh nhất chính là nhóm tổ tông độ kiếp cảnh đang ẩn thân trên chiến trường. Trong chớp nhoáng hầu như có 7-8 thân ảnh từ các nơi trong chiến trường phi độn ra, vọt về phía Bạch Ngọc Kinh. Thậm chí có một vài người lúc đầu ẩn mình trong hư không, dưới uy áp pháp chỉ của thánh nhân, ai cũng không dám tiếp tục ẩn mình nữa. Bọn họ đồng thời vọt về phía Bạch Ngọc Kinh, chặn ở khu vực vạn trượng giữa Dương Ma và Bạch Ngọc Kinh, cùng nhau hợp thành một pháp trận to lớn, trên đỉnh đầu là các loại linh bảo đang lơ lửng. Còn một số người khác thì không nói một lời, hăng hái vọt vào trong Bạch Ngọc Kinh, đa số đều là đan tu, nghiên cứu sâu sắc về thảo mộc. Ngoài ra những người tu hành khác thì lại tổ đội theo từng tông từng tộc, gào thét liên thanh, sát khí kinh người, hướng về phía Ma Uyên. Còn có vô số thần phù bảo khí bay lên tỏa ra tứ hướng, chính là đạo thống và thế gia thông hiểu còn chưa chạy tới, thể hiện công khai cuộc chiến thần ma đã mở ra lệnh cho bọn họ không cần phải trở lại Bạch Ngọc Kinh, mà trực tiếp giết về phía Ma Uyên gần nhất, tập kích vào ma thổ. Muốn diệt tịnh thổ của ta, có bản lĩnh đó sao? Trong chốc lát không nói gì bị dồn ra xa vạn trượng ngoài Bạch Ngọc Kinh, kim thân Dương Ma cũng giận dữ, quanh người giấy lên nộ diễm, hữu hình, thế lớn ngập trời, cuồn cuộn, làm thiên địa phải sáng lên vài phần. Đối mặt với lửa giận của Câu Ly Đại Thánh, y cũng là thanh thế kinh thiên, hai tay chập lại, kim quang quanh người đại thịnh, cơ thể hóa thành dáng vẻ kim thân trăm trượng. Phía sau còn có vô số cánh tay màu vàng óng mọc ra, rõ ràng giống như một bức tượng Phật Đà nghìn tay, khí cơ mãnh liệt, sinh ra trên người, làm kinh thiên động địa, làm người ta cảm thấy khí phách duy ngã độc tôn trên trời dưới đất, đồng thời lên tiếng quát lớn. Tịnh thế thập tổ, không cần phải ẩn thân nữa, đều đi ra cho ta, xem đao của thần châu, hắn đối phó như thế nào. Vô lượng thiên tôn, A-di-đà Phật. Trong hư không, hoặc có thể nói trong đường hầm hư không mà đóa dị hoa kia mở ra, đột nhiên vang lên một tiếng niệm Phật, sau đó một thân ảnh từ thông đạo bước ra. Vậy mà tổng cộng có 10 người, trang phục mỗi người không giống nhau. Có người mặc Phật y, có người mặc đạo bào, mỗi người đều tiên phong đạo cốt. Không có bất kỳ người nào là một thân tà khí như trên người Dương Ma cả. Chỉ là khí cơ trên người cũng hết sức kinh người. Cho dù không phải đạo tổ một phương, thì cũng là như thế. Từng bước đi ra từ đường hầm hư không là làm cho tam thánh của thần châu biến sắc. Ma Uyên, các người thực sự muốn đổ toàn bộ khí vận vào trận chiến này sao? Thương Ngô lão thánh nhân đã không nhịn được mà quát lạnh, trong giọng nói có sứa sự bi thương. Kim thân Dương Ma thì cất tiếng cười to. Thứ phải đổ hôm nay chính là khí vận của thần châu ngươi. Tình thổ ta có được hai cỗ huyền quan, căn cơ phi thường, bọn tiểu bối đều có tiến bộ nhảy vọt, không cần tới trăm năm sẽ quật khởi. Chung quanh tình thổ ta còn có Ma Uyên làm ranh giới, ai dám đơn giản xâm phạm? Còn thần châu các ngươi thì sao? Trận chiến hôm nay, cho dù chúng ta có thua thì cũng làm căn cơ của các ngươi mất hết, lại không thể độ kiếp. Ta không tin là yêu tộc bí địa và hải ngoại tiên sơn sẽ bị các ngươi áp chế mấy ngàn vạn năm này, lại không thể tùy thời phát động. Nói đến cuối cùng, giọng nói của y điên cuồng như sấm sét. Nếu ngươi không muốn chiến, nếu ngươi muốn chiến, vậy thì chiến thôi. Chỉ hỏi ngươi có gan đánh cược khí vận của thần châu không? Ở trên không vắng vẻ, trong chốc lát không ai nói chuyện, chỉ có sát khí vô tận cuộn trào mãnh liệt, sóng lớn rung trời. Tình thế từng bước một đi tới đầu sóng ngọn gió bậc này, đã ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Câu ly đại thánh mạnh mẽ vang dội, chám đinh chặt sắt mà gỡ rối, đưa ra pháp chỉ định ra việc khai chiến với Ma Uyên. Nhưng không ai ngờ kim thân Dương Ma nửa bước không lùi, vì ngăn cản kế hoạch của thần châu đại thành, lại hầu như mang toàn bộ cao thủ Ma Uyên ra ngoài. Chuyện này có thể nói giống như là hãm sâu vào lòng địch, rõ ràng bất chấp tất cả hậu quả đều muốn ngăn cản, vì thế mà không tiếc liều với thần châu lưỡng bại câu thương. Câu ly, việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Thương Ngô lão thánh nhân cau mày nhìn Câu Ly đại thánh. Vô Sinh lão mẫu liếc mắt một cái, lúc này ánh mắt cũng nhìn sang Câu Ly đại thánh. Một bước nhường, từng bước nhường, tranh khí vận vốn là tranh đua từng chút, chúng ta nhường thì sẽ thua. Vẻ mặt của Câu Ly đại thánh bằng lãnh, ánh mắt nhìn xa xa, giọng nói trầm thấp. Kế hoạch lần này đã bắt đầu đề cập từ 700 năm trước, khi mà Nam Chiêm huyền quang trời giáng thì đã bắt tay vào làm, tiêu tốn vô số tâm huyết, hao phí vô tận tiền tinh dị bảo mới làm được tới bước này. Bây giờ chỉ thiếu chút nữa là có thể làm viên mãn rồi. Một khi cơ hội này mất đi, thần châu ta cũng không có đủ tài nguyên để làm lại lần hai. Nếu như nói là số mệnh, bước cuối cùng này chính là số mệnh lớn nhất. Thà rằng buông tay đánh một trận cũng không thể nhường ra nửa phần. Nói tới đây, từng chữ trong câu nói của ông ta đều như lợi kiếm, xé rách không trung chuyển đi tứ phương, làm cho từng tu sĩ thần châu đều nghe được rõ ràng. Thần châu lĩnh ngự thiên nguyên gần 10.000 năm, đại kiếp nạn có 49, tiểu kiếp đã ngàn vạn lần. Từ không có một người, không một bộ tộc nào có thể làm tu sĩ thần châu cúi đầu. Bây giờ quần ma xâm phạm khẩu xuất của ngôn liền có thể hù dọa được tu sĩ thần châu ta sao? Giết! Yêu ma quỷ quái, tới một người thì giết một người, tới một đôi thì giết cả cặp. Ta không tin, chỉ dựa vào một vài con cá lọt lưới sau đại kiếp nạn liền có thể liều mạng đánh cược được khí vận vạn năm của thần châu ta. Nói đến cuối cùng, giọng nói của ông ta còn thêm mấy phần thiên ý. Truyền pháp chỉ của ta, lập tức khai chiến. Một câu nói này liền định ra một đoạn nhạc dạo khó có thể quay đầu. Ngay cả Thương Ngô lão thánh nhân và Vô Sinh lão mẫu lúc này cũng không có bất kỳ lời nói dư thừa nào, tí cơ ngưng tụ lại. Cho dù là phong cách hành sự của họ gấp gáp hay là chậm chạp, nóng hay lạnh, nhưng nếu đã không thể tránh né đại chiến, vậy thì chỉ có thể đồng tâm mà đối ngoại. Giết! Có một tiếng hô yếu ớt vang lên. Người hô tiếng này rõ ràng tu vi không cao, đại khái chỉ có trúc cơ. Nhưng tiếng này của gã lại như một cái mồi dẫn lửa, lập tức dẫn động cho thế cục kịch biến. Ở quanh đây, sát khí đáng sợ trong chốc lát dâng lên như sóng biển, khó mà ngăn chặn lại được. Mắt thấy như là hồng thủy đụng vào nhau, tạo thành sóng thần dữ dội, bao phủ từng tu sĩ trong thiên địa, lại hóa thành một thành viên trong đoàn sát khí này. Muốn làm thật sao? Ngay cả Phương Hành ở xa xa xem náo nhiệt cũng đột nhiên nhảy dựng lên, hắn giật mình, trong miệng còn ngậm nửa viên ô mai. Đến lúc này thì còn ai ngăn cản được trận đại chiến này nữa? Đại biểu tỷ cũng đứng lên, chậm rãi chỉnh sửa quần áo của mình một chút, thản nhiên nói. Tuy ta chỉ có tu vi thấp, nhưng cũng sẽ không thể không đếm xỉa tới, đồng sinh cộng tử với tiền bối tịnh thổ ta. Biểu đệ, còn ngươi thì sao? Xem ra trước đó ta gạt ngươi làm việc này, làm cho ngươi rất không hài lòng. Nhưng cho dù thế nào, thần châu, phụ tộc của ngươi, tịnh thổ thì là mẫu tộc của ngươi. Tới khi phải lựa chọn, người sẽ giúp bên nào? Bên nào ta cũng không giúp. Phương Hành trả lời cực kỳ thẳng thắn, thậm chí là còn có chút uất ức. Chỉ muốn xem náo nhiệt một chút, đắc tội người nào chứ? Thần ma đại chiến trong chốc lát đã bắt đầu. Xung quanh Bạch Ngọc Kinh hầu như trong hơi thở đã hóa thành chiến trường. Từ trong đường hầm không trung xông ra thập tổ của Ma Uyên. Sau khi Dương Ma hạ lệnh một tiếng, lập tức phân ra bốn phía, vọt xuống khắp nơi của Bạch Ngọc Kinh, dùng hết khả năng xông vào trong. Ngay lúc đó, Dương Ma thần cao trăm trượng, hóa thành tượng Phật Đà ngàn tay, cũng đã nhanh bước chân ùn ùn xông về phía Bạch Ngọc Kinh, khí tức ngập trời, thanh uy khó tả, giống như một chiếc chiến xa không ngừng gia tốc, mang theo ma uy và Phật tướng vô tận, có thể nói là làm người ta tán loạn. Hống! Ở trước Bạch Ngọc Kinh, dị chủng Long Vương bị Thương Ngô Đại Thánh ngăn cản, lúc này cũng ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng thét này truyền lên tận tầng mây của cửu thiên, nương vào trong mây trôi tán ngược lại trong địa vực trăm ngàn dặm chung quanh Bạch Ngọc Kinh, thậm chí trực tiếp truyền vào Ma Uyên, dẫn động không biết bao nhiêu hồng hoang dị chủng gào thét. Những sinh linh ở thời đại hồng hoang đã từng tranh đoạt khí vận thiên địa với thánh nhân và lúc này đều cuồng nộ phát điên, từng con hung liệt thú triều hung mãnh tấn công về phía Bạch Ngọc Kinh, tựa như những cơn sóng dữ ập tới. Bọn họ thật muốn nhiều mạng sao? Trước Bạch Ngọc Kinh, vẻ mặt Câu Ly đại thánh bằng lãnh, thấp giọng cảm thán, nhưng đáy mắt tràn đầy sát ý. Lão mà là muốn lấy hết những con bài chưa lật trong Ma Uyên qua, lẽ nào hắn không nghĩ tới, nếu như 10 người này đều bị chúng ta giết chết ở đây, Ma Uyên chẳng phải sẽ mất đi tất cả độ kiếp kỳ che chở sao? Nếu như coi trận chiến này là thần ma đại chiến, như vậy lão ma mang tới thập thổ vượt uyên để mà chiến đấu, giống như ngay từ đầu là đã thua. Nói là nói vậy, nhưng lão ma này xem ra đã thực sự rất tức giận, sợ là không còn đề phòng tốt lắm. Hắn muốn liều với chúng ta tới lưỡng bại câu thương, hy vọng không lớn. Chúng ta đều có hóa thân ở chỗ khác. Một, thân này chết đi có thể mượn hóa thân để trọng sinh. Chỉ là dù sao lực lượng của chư đạo thống năm vực thần châu phân tán khắp nơi, thủ hộ những mắt trận khác. Lực lượng phân tán lợi hại, Bạch Ngọc Kinh mặc dù là chủ mắt trận nhưng ngoại trừ chân thân của ba chúng ta chỗ này, chư đạo thống cử lực lượng tới nơi này cũng chỉ có ba thành thôi. Có khả năng nhất là chư tông của trung vực, nhưng lại không có một ai ở chỗ này. Lão ma kia đại khái đã nhìn trúng điểm này cho nên mới dám điều lực lượng mạnh nhất của Ma Uyên tới tấn công Bạch Ngọc Kinh. Dù sao chỉ cần hủy đi trận nhãn ở đây, mưu kế của chúng ta coi như đi tong. Trên thực tế, đại khái hắn không ngờ là chân thân của ta đã sớm chạy tới Bạch Ngọc Kinh. Nếu không phải vậy thì kế hoạch quán đã thành công, thậm chí còn không cần đi tới một bước này. Vô Sinh lão mẫu thấp giọng cảm thán. Với địa vị bậc này của họ, đối mặt với việc Ma Uyên điên cuồng tấn công, trong lòng cũng không có nắm chắc 100%. Trên thực tế vừa rồi vì đẩy Dương Ma ra khỏi Bạch Ngọc Kinh mà Cô Ly Đại Thánh đã không tiếc thi triển cấm thuật thương hại tới bản thân, trả giá rất lớn. Tuy là tâm trí của Cô Ly Đại Thánh vô cùng kiên cố, nhưng đối mặt với Dương Ma nổi điên, ông ta không thừa nhận cũng không được. Nếu thực sự Ma Uyên không tiếc để mà liều chết, Bạch Ngọc Kinh sẽ rất khó lòng phòng thủ. Cho dù có đánh được tất cả 10 vị lão tổ độ kiếp, thì chủ trận nhãn này cũng có thể bị họ hủy diệt. Nhìn từ lâu dài thì trao đổi như vậy vô cùng đáng giá. Nếu như mất đi 10 vị lão tổ độ kiếp, sức mạnh của Ma Uyên sẽ tổn hại cực nhiều, thậm chí thực lực của Ma Uyên sẽ không thể tiến thêm. Nhưng mấu chốt của việc này là Bạch Ngọc Kinh cũng tuyệt đối không thể thất thủ. Tám nơi trong mắt trận thì trận trong Bạch Ngọc Kinh là chủ trận, tiêu hao rất nhiều. Nếu như lần này bị hủy diệt thì ngay cả thần châu cũng không còn lực lượng để xây dựng lại bởi vì không có tài nguyên. Bản tính của lão ma này cũng không tệ, chỉ là cho dù nếu Bạch Ngọc Kinh không thủ được thì... Sắc mặt của Câu Ly Đại Thánh càng âm trầm, khóe miệng nở ra nụ cười lạnh. Thời gian, một nén hương cũng có thể. Vô Sinh lão mẫu hơi ngẩn ra, bỗng nhiên ý thức được ông ta muốn nói cái gì, sắc mặt đại biến. Thực sự muốn làm vậy sao? Câu Ly Đại Thánh lạnh lùng nói. Lão ma kia chó cùng dứt dậu, muốn ngăn cản tạo hóa tiếp dẫn của chúng ta. Mắt trận ở tám nơi đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ thiếu một bước cuối cùng mà thôi. Ta mới vừa không tiếc chịu đựng lực lượng phản vệ cũng muốn đẩy hắn ra ngoài vạn trượng, chính là vì tranh thủ một chút thời gian. Hiện tại ta lại đi đấu với hắn, cho dù lão ma này có thần thông quảng đại hơn nữa, thì trong thời gian một nén hương cũng không thể qua đây. Chúng ta liền nhân cơ hội này khởi động đại trận tiếp dẫn, đợi cho đại trận hoàn thành. Lão Dương ma này cho dù có hủy đi Bạch Ngọc Kinh cũng vô ích. Đến lúc đó, hắn sẽ tuyệt vọng trong lòng mà nảy sinh ý rút lui. Chúng ta liền hợp lực xuất thủ, cho dù không cản được lão ma này thì cũng phải chặn được 10 tu sĩ độ kiếp của Ma Uyên. Từ đó thì tạo hóa rơi xuống thần châu ta, đồng thời cũng đoạn tuyệt luôn tâm phúc đại họa, dễ dàng toàn lực ứng phó với đại kiếp nạn. Phương pháp này có thể. Một ý niệm truyền vào trong đầu, đó đương nhiên là Thương Ngô Đại Thánh. Cần quyết đoán mà không quyết đoán thì sẽ phải chịu kỳ loạn, trừ phi chúng ta thỏa hiệp với Ma Uyên, bằng không hiện tại mở ra đại trận là cơ hội duy nhất. Vô Sinh lão mẫu trong chốc lát nảy sinh rất nhiều suy nghĩ trong đầu, tâm tư cũng lắng động kỳ dị, ánh mắt sáng lên quát. Được. Thánh nhân làm việc mưu tính quá nhiều, nhưng một khi suy nghĩ đã định trong đầu thì sẽ cực kỳ lôi lệ phong hành. Tam thánh trao đổi suy nghĩ thương thảo khá nhiều, nhưng trên thực tế chỉ trong thời gian rất ngắn. Trong ánh mắt của người thường, bọn họ chẳng qua liếc nhau một cái. Chuyện có phức tạp hơn khi bàn bạc với nhau trong chốc lát đã xong. Ba người đạt thành nhận thức chung cũng chỉ cần thời gian một nhịp thở. Mà ngay lúc này cảnh đại chiến kia vừa mới bắt đầu, nhìn thấy Dương Ma vọt về phía Bạch Ngọc Kinh, Câu Ly Đại Thánh, Thương Ngô Đại Thánh và Vô Sinh lão mẫu đồng thời phân ra một hóa thân lẻn vào trong Bạch Ngọc Kinh, còn chân thân thì lao ra ngoài như điện. Câu Ly Đại Thánh xẹt thẳng về phía Dương Ma đã hóa thành Phật Đà ngàn tay, chỗ thân hình xẹt qua trên không trung vặn vẹo như gợn sóng, bày ra từng đại trận không gian, không cho Dương Ma có chút cơ hội nào tới gần Bạch Ngọc Kinh. Còn Thương Ngô Đại Thánh thì hiển hóa pháp thân, hóa thành một con hỏa phượng thân thể to lớn, hai cánh cuộn cuộn vỗ lên, lửa cháy vạn trượng, làm cho con dị chủng Long Vương bị đẩy ra rất xa. Lão đầu này đã hạ quyết tâm, không cho phép con dị chủng Long Vương này có chút cơ hội nào lại gần Bạch Ngọc Kinh. Còn Vô Sinh lão mẫu thì thân hình mang theo bảo kính bay lên không trung, thình lình như cái bóng chui vào bảo kính biến mất. Sau một hồi lâu thì một chân thân hóa thành ba tia thần quang, từ trong mặt kính phản xạ ra, mang theo sức mạnh huyền diệu khó có thể diễn tả bằng lời. Đồng thời một tia xông về phía Câu Ly Đại Thánh, tạo thành một vòng bảo quang phòng ngự cho ông ta. Một tia thì xông về phía Thương Ngô Đại Thánh, hóa thành một tia bảo quang không ngừng công kích ở bên cạnh ông ta. Tia cuối cùng bay lên bầu trời Bạch Ngọc Kinh, từng tầng quấn quanh bên ngoài, giống như cái kén tầm, tựa như là một cái dù lớn, vững vàng, thủ cho tòa tiên thành này. Thần thông này cực kỳ huyền diệu, rõ ràng là lấy chân thân hóa thành bảo quang, giống như là chia sức mạnh của mình ra làm ba phần. Một phần trợ giúp Câu Ly để thi triển cấm thuật bị cắn trả của Dương Ma, một bộ phận trợ giúp Thương Ngô Đại Thánh ác chiến với dị chủng Long Vương, bộ phận cuối cùng thì hóa thành bảo ô giữ vững cho Bạch Ngọc Kinh. Bất luận kẻ nào muốn vào được Bạch Ngọc Kinh chỉ có thể là chám dụng một bộ phận mới vào được. Mà một nơi khác, tất cả tu sĩ và hồng hoang dị chủng cũng đều tìm tới chiến trường của mình vây quanh Bạch Ngọc Kinh để triển khai ác chiến. Vậy mà thực sự quyết tâm, các người đang nghĩ cái gì vậy? Ở trong hư không, Phật Đà ngàn tay trăm trượng khống chế vạn tia thần quang, vô thiên cái địa đập xuống Câu Ly Đại Thánh. Một người mang tới thần uy như thiên kiếp đối mặt với y, hầu như là ai cũng sẽ sinh ra cảm giác một mình đối chọi trời xanh. Một ngàn cánh tay thi triển thuật pháp chèn ép Câu Ly Đại Thánh gắt gào phía dưới. Dù sao trước đó Câu Ly Đại Thánh bởi vì muốn đẩy y ra khỏi Bạch Ngọc Kinh mà không tiếc tổn hao bản thân thi triển cấm pháp, chịu lực lượng phản vệ, điều này cũng làm cho sức mạnh của ông ta phát huy bị yếu đi vài phần. Nếu không phải nhờ vào Vô Sinh Lão Mẫu hóa thân thành thần quang, tăng thêm một lớp phòng hộ cho ông ta, thì hiện tại ông ta tựa hồ không có khả năng chống đỡ Dương Ma tấn công. Chỉ có điều tuy Dương Ma chiếm thế thượng phong nhưng vẻ mặt lại vô cùng căng thẳng. Tâm tư của thánh nhân thiên biến vạn hóa, từ trọng thái phòng ngự của Tam Thánh Thần Châu, y phát hiện ra chút đầu mối không ổn. Chẳng lẽ a? Đột nhiên y ý thức được gì đó, ánh mắt xuyên thấu không trung nhìn về hướng Bạch Ngọc Kinh. Lúc này Bạch Ngọc Kinh dưới 1/3 phân thân của Vô Sinh Lão Mẫu, thủ ngự vững như Thái Sơn, thập tổ ma địa đều là cao thủ độ kiếp hàng đầu, nhưng muốn phá vỡ được lớp phòng ngự bên ngoài Bạch Ngọc Kinh cũng cần có thời gian nhất định. Huống chi tu sĩ độ kiếp của Thần Châu đều vọt về phía họ, cố gắng ngăn cản. Tuy là vùng Bạch Ngọc Kinh chỉ có khoảng 3 phần sức mạnh của Thần Châu, người có tư cách ngăn cản 10 tu sĩ độ kiếp kỳ như bọn họ thì cũng chỉ có khoảng 3-4 người, nhưng lại có thể lần nữa kéo chậm tốc độ của bọn họ. Tổng thể thế cục thì lúc này tu sĩ Ma Uyên chiếm cứ một phương, công phá Bạch Ngọc Kinh còn có hy vọng, nhưng mơ hồ làm trong lòng Dương Ma hiện lên một suy nghĩ không tốt. Y lấy Phật nhãn nhìn thử, có thể nhìn thấy khí vận đang nhẹ nhẹ dẫn ra bên ngoài Bạch Ngọc Kinh, dường như tạo thành một vòng xoáy khổng lồ đang kéo toàn bộ linh khí của Nam Vực Thần Châu tới đó. Còn bầu trời Bạch Ngọc Kinh trên cửu thiên rõ ràng là ban ngày, nhưng lại mơ hồ xuất hiện mấy ngôi sao sáng ngời, hợp thành một hình ảnh kỳ lạ, giống như mắt trận ở đây đang bày binh bố trận vậy. Các người, thật lớn mật. Dương Ma đột nhiên ý thức được gì đó, giận tím cả mặt, thân hình nhất phi trùng thiên, từ giữa không trung cướp đường chạy tới Bạch Ngọc Kinh. Ha ha, ngày hôm nay chẳng những muốn người mở chừng mắt, nhìn bọn ta tiếp dẫn thiên cơ, mà còn muốn toàn bộ thập tổ Ma Uyên phải bồi táng ở đây. Câu Ly Đại Thánh lớn tiếng quát lạnh, hai tay mở ra, ở giữa không trung biến hóa thành một cự hải, gắt gao cản Dương Ma Đại Thánh lại. Dương Ma Đại Thánh tuy là đã áp chế ông ta hạ phong, nhưng dù sao song phương đều là người đã vượt qua cảnh giới nhất định. Hơn nữa Câu Ly Đại Thánh còn có ba thành sức mạnh của Vô Sinh Lão Mẫu tương trợ, cản Dương Ma Đại Thánh là không thành vấn đề. Muốn phân ra thắng bại căn bản không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Dưới cơn thịnh nộ, Dương Ma liên tục thi triển các loại thần thông, nhưng đều bị chặn lại, thời gian từng chút kéo dài. Lúc khó khăn lắm mới tới thời gian một nén hương, xung quanh Bạch Ngọc Kinh đột nhiên có một sức mạnh không tên tràn ngập ra, làm cho tất cả tu sĩ, thậm chí hồng hoang dị chủng chung quanh đều chấn động, theo bản năng nhìn về phía tòa thành. Vừa mới nhìn đã nhất thời kinh hãi nhảy dựng lên, thình lình phát hiện vị trí trung tâm thành trì đột nhiên có một vệt thần quang bay lên, rõ ràng là một thanh thần kiếm không ngừng kéo dài phóng thẳng lên cửu thiên. Khi đi qua không trung, mấy ngôi sao hiện lên ban ngày càng sáng hơn, giống như những viên bảo thạch. Hướng mà vệt thần quang này hướng về chính là một ngôi sao trong số đó. Cũng đồng thời ở giờ phút này, xa xa ở các nơi khó mà có nhìn thấy được, đồng thời cũng có 7 vệt thần quang tương tự từ dưới đại địa của Thần Châu bay lên, mang theo một loại ký tức thần thánh, xông tận lên 9 tầng trời, xuyên qua không trung. Mà bầu trời phía xa xa, giữa các ngôi sao lớn đang có 9 bộ huyền quan to lớn lơ lửng ở đó. 8 mắt trận ở các nơi khác nhau trong Thần Châu cùng nhau chuyển động, có thể nói đây chính là lúc mà tạo hóa đại trận xảo đoạt thiên công được khởi động. Trong chốc lát này, hầu như toàn bộ người của Thần Châu đều thấy được 8 vệt thần quang xông lên tận 9 tầng trời, bay về hướng chư đại tinh hiện lên giữa ban ngày để tiếp dẫn. Sau khi thần quang ngày càng tăng vọt, ngay cả thiên địa cũng bị ảm đạm đi. Không trung xuất hiện Càng ngày càng nhiều địa tinh vô cùng sáng chói, ngân hà óng ánh khắp nơi xuất hiện giữa không trung ngay ban ngày. Nếu như tu vi cao hơn, thậm chí có thể mơ hồ nhìn được là giữa rất nhiều đại tinh giữa không trung, chín bóng ma to lớn vắt ngang giữa hư không kia chính là tượng trưng cho tiền duyên của cửu thiên huyền quan. Mà bây giờ tám vệt thần quang giống như tay của thần châu đang duỗi lên thiên không chụp vào tiên duyên vậy. Người trong giới tu hành thì đều chú ý tới cơ duyên tạo hóa, mà mỗi người đều tin trên thế giới này không có bất kỳ tạo hóa nào có thể so được với chín bộ huyền quan trên đời này. Càng làm cho người ta tò mò là trong huyền quan ngoại trừ tạo hóa ra thì còn cái gì nữa. Bây giờ trong chín bộ huyền quan thì đã có bốn bộ từng có cơ duyên, chỉ là cơ duyên trong huyền quan giáng xuống thực sự là không có cái gì cả sau. Tất cả cuối cùng cũng đã được công bố. Tám vệt thần quang cùng các đại tinh hiển hóa ngay giữa ban ngày nối tiếp lại với nhau chính là lúc tạo hóa của thần châu đại định. Từng tu sĩ thần châu hoặc tu sĩ ở trong đạo thống của thần châu có thể được phân phần cơ duyên này thì trong lòng đều kích động. Song song với đó thì tu sĩ Ma Uyên vô cùng giận dữ. Vốn là tất cả mọi người đều có phần, thần châu các ngươi tự mình mò được ở trong bát thì cũng cho qua, thậm chí còn muốn lấy từ trong bát của bọn ta, thật là quá đáng, liều mạng cũng phải ngăn cản bàn tay duỗi quá xa của các người. Thập phương địa ngục đồ, Dương Ma hóa thân thành Phật Đà Kim Thân trăm trượng, sau khi thấy vệt thần quang ngút trời bay lên, hầu như là trợn muốn rách cả mi mắt, y lớn tiếng gầm thét phóng về phía không trung, dĩ nhiên là đuổi theo vệt thần quang đang phóng lên cao kia, đồng thời hét lớn, từ trong tay áo của mình ném một quyển trục rách dưới ra, nó mở ra trên không trung, mặt trên là cảnh tượng thê thảm, thế giới có lửa cháy, có sông băng u hàn, có mộ thần binh, có ngạ quỷ, vinh vân, thảm tượng địa ngục trong truyền thuyết trông cực kỳ sống động. Chốc lát khi thần đồ mở ra, thiên địa đại biến, cảnh tượng thê lương hiện lên trên mặt chư đồ lúc này như biến thành sự thực. Từng đám ác quỷ xuất hiện giữa không trung, từng đám lửa mạnh cháy bùng lên, u hà xuất hiện. Sau đó Phật Đà nhìn tay của Dương Ma dương lên, hội tụ thành từng đạo sức mạnh thật lớn, thế không thể đỡ, vọt thẳng về phía thần quang. Tiếp dẫn đại trần đã thành thì ai cũng không cản được. Câu Ly đại thánh cất tiếng cười to, chỉ trưởng biến ảo che khuất cả bầu trời, thoát khỏi chư quỷ lực trên không trung. Đến lúc nguy cấp nhất, trong chớp mắt này đại sự liền đã định. Ngăn vệt thần quang kia lại, 10 vị tu sĩ độ kiếp tới từ Ma Uyên cũng kinh hãi, đồng thời bỏ qua suy nghĩ đánh vào Bạch Ngọc Kinh, xoay người lại đánh pháp lực toàn thân cuồn cuộn, tạo thành từng sức mạnh cuồng bạo không thua gì thánh nhân, đánh về phía không trung. Hống, cho dù là dị chủng Long Vương lúc này cũng bỏ qua Thương Ngô đại thánh, xoay người phun ra một luồng long tức đáng sợ. Lên cho ta. Mấy người Thương Ngô đại thánh, Vô Sinh lão mẫu đều xoay người chút pháp lực cuồn cuộn của bản thân vào Bạch Ngọc Kinh, hỗ trợ cho đại trận gia tốc vận chuyển. Lúc mà thần quang ngút trời, lúc tiếp dẫn đại tinh, tiếp dẫn đại trận đã được hoàn thành, dấu vết của thần châu trải rộng trong tinh hà. Vị trí của cửu thiên huyền quan đã được định trước, thế cục còn lại thì ai cũng không sửa đổi được nữa, chỉ cần ngồi đợi cơ duyên hạ xuống là cửu thiên là được. Thần ma đều giống, chỉ tranh một đường. Một vệt thần quang thoạt nhìn đã định trước muốn xông lên chín tầng trời, ai cũng không sửa được kết quả này nữa. Chỉ là cảnh tượng tiếp theo, sự thay đổi ập tới lại làm cho mỗi người sợ hãi. Lúc này chư tu của Ma Uyên thậm chí bỏ qua tất cả phòng ngự, liều mạng đánh ra pháp lực mạnh nhất của mỗi người, tạo thành một cơn sóng chiều đáng sợ để ngăn cản vật thần quang, căn bản không còn cách nào ngăn cản kia. Nhưng cuối cùng những sức mạnh này hội tụ lại một nơi, lại sinh ra biến đổi lớn. Tất cả sức mạnh cũng không thực sự đánh về phía vật thần quang, mà hội tụ vào không trung tạo thành một phủ văn mênh mông, xuất hiện ở trên bầu trời Bạch Ngọc Kinh như một tín hiệu to lớn, trong chốc lát chuyển tới nơi xa xôi. Mà sau đó nửa nhịp thở, ở phương Tây Thần Châu từ phía xa xuất hiện một vệt thần quang khác, hoặc có thể nói là ma quang, bởi vì ánh sáng của nó đen kịt. Tám vệt thần quang của Thần Châu thì sáng sủa, tán lạn, chứa đầy khí tức thần thánh. Ma quang ở phía Tây thì hắc ám quỷ dị, tràn đầy oán khí và nghiệt lực vô tận. Nhưng cho dù thế nào, tia ma quang này phóng lên cao, đủ ngang nhau so với tám vệt thần quang của Thần Châu, rồi dẫn tới thiên địa đại biến. Vốn dĩ là chỉ có tám vệt thần quang phóng lên trời cao, nhưng lúc này lại biến thành chín. Vẻ mặt của Câu Ly đại thánh đột nhiên biến đổi, dường như ý thức được cái gì, ánh mắt thống hận nhìn về phía Dương Ma. Còn thánh nhân của Ma Uyên thì ngửa mặt lên trời cười như điên. Chậm rồi, người nói không sai, đại trận đã thành thì ai cũng không ngăn cản được. Rốt cuộc người đã làm gì? Câu Ly đại thánh tức giận rít gào, nhưng còn chưa đợi ông ta nói xong một câu thì biến hóa kinh người phát sinh lần nữa. Phía bắc của Thần Châu, một vệt thần quang thoạt nhìn sắp sửa phóng lên cửu thiên, nhưng lại càng ngày càng ảm đạm, dường như sức mạnh đang không ngừng suy kiệt, cuối cùng biến mất giữa không trung. dường như một chỗ mắt trận xảy ra vấn đề gì đó. Điều này cũng dẫn tới không trung vẫn chỉ có 8 vệt thần quang đang được 8 điểm chống đỡ thành một tòa đại trận, chỉ là trong số đó là một cái bị thay xà đổi cột. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, 8 vệt thần quang hầu như đồng thời xông lên cao, liên tiếp với đại tinh trên không trung, sau đó dần bắn ngược lại. Từng vệt ánh sáng cùng với đại tinh nhanh chóng liên tiếp biến ảo thành một phù văn đại trận vĩ đại, huyền ảo dị thường, tản ra ánh sáng có thể soi sáng cả thiên nguyên đại lục. Mà sau khi ánh sáng này sáng tới một mức độ nhất định thì chậm rãi hạ xuống một hình chiếu, khí cơ của thiên địa đã biến đổi, tiếp dẫn đại trận đã thành, chỉ là không giống như dự đoán mà xuất hiện một chút thay đổi. Một hình chiếu chính là do tiếp dẫn đại trận hiện hóa ra, hình chiếu của phù văn trận rơi vào nơi nào, cửu thiên huyền quan trong tương lai sẽ hạ xuống nơi đó. Còn ở trong tính toán của thánh nhân Thần Châu, hình chiếu này vốn dĩ nên rơi vào trung vực Thần Châu, nhưng bây giờ bởi vì một vệt thần quang bị người ta thay xả đổi cột, mà làm kết quả vốn đã được dự đoán tốt lại xảy ra thay đổi, hình chiếu dần dần rơi vào phía tây, cuối cùng rơi vào đi về phía nam Bạch Ngọc Kinh. Cả Thần Châu đại lục cùng với Tây Hạ Ngưu Châu đều phải đối mặt với một địa vực quỷ vực rộng lớn sâu thẳm vô ngần. Tuy được gọi là một uyên, nhưng trong địa vực này rộng cả triệu dặm, quy tắc hỗn loạn, trật tự vỡ nát, nhiều năm bị bao phủ trong ma vân đen ngòm, tràn đầy oan quỷ và tiếng ma khiếu của hồng hoang dị chủng, nguy cơ trùng trùng, cấm kỵ vô hạn. Cho dù tu sĩ Nguyên Anh cũng không dám tùy tiện tiến vào nơi đó, được người trong giới tu hành gọi là cấm địa, ngay cả tiên cũng có thể bị cắn nuốt, nơi mà thiên nguyên đệ nhất u quỷ, ma uyên. Một hình chiếu của phù văn trận vừa may rơi vào chỗ đó, ma uyên triệu dặm, nơi tiếp giáp giữa Thần Châu và Tây Hạ ma địa. Tiếp dẫn đại trận đã thành nhưng lại rơi lộn chỗ. Một màn dị thường này là mỗi tu sĩ của Thần Châu sợ đến ngây người, cũng bao gồm cả mấy thánh nhân của Thần Châu, quả thực không thể tin vào mắt mình. Tiếp dẫn đại trận quan hệ trọng đại, mỗi bước đều đã phán đoán vô cùng chính xác. Tuy bước cuối cùng mở đại trận hơi có chút hấp tấp, nhưng cũng làm là trong tình huống có niềm tin rất lớn. Sao lại xuất hiện chuyện như thế này được? Vì sao bên Tây Hạ Ngưu Châu cũng có một tòa đại trận? Vì sao mắt trận ở phía Bắc Thần Châu lại mất đi diệu dụng? Ba người Câu Ly, Thương Ngô và Vô Sinh gần như cùng lúc nhắm mắt lại, vận dụng thần thức liên hệ hỏi người ta. Sau mấy hơi bọn họ đồng thời mở mắt, đã biết được đáp án thì cảm thấy cực kỳ kinh sợ. So sánh với sự kinh sợ vì của ba vị thánh nhân Thần Châu, thì thánh nhân Ma Uyên lại vô cùng đắc ý, cất tiếng cười to. Ngươi thực sự cho rằng lão phù mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy tới Thần Châu là vì ngăn cản các ngươi bày ra tiếp dẫn đại trận này sao? Có gì thú vị đâu, đoạt lại tạo hóa do tiếp dẫn đại trận này của các ngươi dẫn xuống. Nhìn dáng vẻ này của các ngươi mới là mục đích chủ yếu mà lão phù chạy tới đây. Ngươi có thể biết được kế hoạch của chúng ta, ta đây cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao bố trí đại trận này cần tới vô cùng nhiều tài nguyên, phải vận dụng rất nhiều tài nguyên của thế gia Thần Châu, cũng dẫn tới nhiều người biết được bí mật này. Tiết lộ ra ngoài chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí người có tâm, thông qua việc ba người chúng ta điều động tài nguyên, đại khái có thể suy tính ra phương vị, mà đặc tính đại trận bọn ta bố trí cũng không thành vấn đề. Câu Ly Đại Thánh mở miệng, vẻ mặt vô cùng nguội lạnh. Chỉ là, ngươi làm thế nào có thể thuyết phục Thương Lan Hải giúp ngươi? Hai thánh nhân khác cũng tỏ ra trang nghiêm, nhìn thánh nhân của Ma Uyên. Vừa rồi bọn họ tiềm vận tinh thần truyền âm với chư thế gia, đã xác thực được ở một chỗ bắt trận ở phía bắc của Thần Châu bị hủy diệt, người xuất thủ quan hệ với Thương Lan Hải. Còn long tộc của Thương Lan Hải trước đây vẫn đứng cùng chiến tuyến với chư đạo thống Thần Châu, thậm chí mấy năm trước sau khi thánh nhân mở miệng đề nghị bên đó cung cấp một lượng lớn tài nguyên quý giá, đã có được địa vị nhất định trong lòng thánh nhân và mấy đại tông môn Thần Châu. Nhưng chẳng ai ngờ tới bước cuối cùng này cũng do Thương Lan Hải bỗng nhiên làm ra hành động, để cho kế hoạch mất đi khống chế. Nghe được lời của bọn họ, Dương Ma lại cười càng vui vẻ hơn, thấp giọng cười nói. Nếu như ta cho các người biết, không phải là do ta thuyết phục bọn họ, mà là con trùng tử dã tâm bừng bừng kia thuyết phục ta thì sao? Có thể làm cho miệng các người há lớn một chút không? Ba vị thánh nhân liếc nhau một cái, sắc mặt có vẻ càng khó coi hơn. Thế tuy vô tiên, tiểu thánh cận tiên. Người đã tới cảnh giới như bọn họ lại bị người như vậy trêu đùa, thực sự là một chuyện rất khó tiếp nhận. Không cùng một tộc, chắc chắn có suy nghĩ khác nhau. Sau một hồi trầm mặc, Câu Ly Đại Thánh lạnh lùng mở miệng nói một câu. Cũng là sơ suất của bọn ta. Hiện tại Thương Lan Hải đã không đáng tin nữa. Thương Ngô Đại Thánh khẽ thở dài một tiếng. Chẳng qua là ta cũng thật không ngờ, kiểu đầu trùng lại có lá gan lớn như vậy. Người hứa hẹn cho bọn chúng điều kiện gì? Vô Sinh Lão Mẫu tức giận hơn một chút, lúc nói giọng nói có chút lạnh lùng. Ba thành. Dương Ma nói, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng có chút đắc ý. Không riêng gì ba thành những thứ trên trời đó, còn cả hai cỗ huyền quan trước đây rơi xuống, cũng lấy ra ba thành đồ. Chỉ có điều nghĩ lại như lão phu qua đây, đàm luận với các ngươi thì đại khái một thành cũng không có được, nhưng nếu hợp tác với hắn tốt xấu gì cũng có thể có được nhiều hơn một chút. Quan trọng hơn là nếu không phải có cơ hội này, ta sao có thể nhìn thấy bộ mặt như là mất mẹ ruột kia của các ngươi chứ. Cho nên ta đã rất thoải mái đồng ý với hắn. Vài câu đối thoại, chuyện đã sáng tỏ, sắc mặt của ba vị thánh nhân thần châu khó coi tới mức tận cùng. Lần này quả thực ngươi đã thắng, Câu Ly đại thánh lạnh giọng mở miệng, trong giọng nói dần có sát khí bay lên. Nhưng ngươi thử suy nghĩ xem, còn mạng để rời đi hay không? Nói xong lời cuối, giọng nói của ông ta đột nhiên biến mất, trong giây lát cất bước tiến lên, giơ tay chính là phong hỏa liều thiên, hung ác hướng về phía Bạch Ngọc Kinh, vọt về 10 tu sĩ độ kiếp tới Tử Ma Uyên. Dưới lửa giận như thế, ông ta vẫn còn duy trì được lý trí, biết được Dương Ma là không dễ giết, thình lình trước tiên chuẩn bị dọn dẹp sạch những tu sĩ độ kiếp tới Tử Ma Uyên. Diệt sạch đám người đó thì Ma Uyên nhất định sẽ đau lòng tới cùng cực. Lão Phu muốn đi, các người ai có thể ngăn ta? Dương Ma cất tiếng cười to, đột nhiên vung tay, thân hình lướt nhẹ về phía sau, còn con dị chủng Long Vương lĩnh ý lập tức dương cánh bay về phía y. Y đáp xuống trên lưng của dị chủng Long Vương, ngửa mặt cười dài, hào khí vạn trượng vùng tay quát. Coi như 10 con rối này để cho các người xả giận. Quên nói cho người biết một tiếng, đây là phương pháp luyện thần mà ta có được từ hai tổ huyền quan trước đó. Chỉ cần 10 thân thể kim đan, rồi rót vào đó một luồng đạo nguyên của tu sĩ độ kiếp là có thể luyện chế ra ma ngẫu, lấy giả như thật. Trong tiếng cười to, y xoay người rời đi, một độn là mấy ngàn dặm, còn tiếng cười thì vẫn không ngừng truyền tới từ hư không. Một trưởng kia của Câu Ly đại thánh hạ xuống, mới rồi còn trông rất sống động, nhưng thập tổ Ma Uyên đang đại chiến, đột nhiên nét mặt nở ra nụ cười quỷ dị, không nhúc nhích để tùy một trưởng của ông ta đánh xuống. Sau vài tiếng nổ, mấy người đã nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, khí cơ quả nhiên đại biến, trong quá trình linh khí tán ra, có thể cảm nhận rõ ràng khí tức kim đan trong cơ thể họ. Sau biến cố này, trên mặt Câu Ly đại thánh cũng không nhịn được hiện lên sự tàn khốc điên cuồng, không có tiếp tục giết người mà thuận tay vồ tới một người, pháp lực tuôn ra từ trong bàn tay, làm kinh mạch nhục thân của người đó bị bứt hết ra ngoài, trong giây lát đã nhìn rõ bên trong. Sắc mặt âm trầm xác nhận là sự thật. Tất cả chuyện Dương Ma nói đều là sự thật. 10 tu sĩ độ kiếp này đều là ma ngẫu, bởi vì dùng thân thể kim đan luyện chế cho nên giống với chân thân. Cũng bởi vì có một luồng đạo nguyên bản mạng của bản thân thập tổ Ma Uyên, lúc này họ mới có thể trong thời gian nhất định vung ra chiến lực xấp xỉ với chân thân, hơn nữa thủ pháp luyện chế cao minh chưa gặp bao giờ. Nếu thực sự ngay từ đầu bọn họ để ý kỹ hơn, tra xét rõ ràng, kỳ thực cũng có thể phát hiện ra manh mối. Chỉ là tâm cơ của Dương Ma quá sâu, trước là chân thân của mình hiện thân, sau khi đại náo một trận rồi mới gọi họ ra, tình thế lúc đó lại vô cùng khẩn cấp, cho nên họ cũng không hoài nghi 10 người này là thật hay giả. Dù sao nếu Ma Uyên muốn phá hủy Bạch Ngọc Kinh, phái 10 con khôi lỗi tới cũng chỉ vô dụng. Dương Ma, ngày hôm nay ta muốn lưu ngươi lại ở đây. Trong cơn lửa giận vô tận, Câu Ly đại thánh chân đạp không trung điên cuồng đuổi theo Dương Ma. Thương Ngô đại thánh và Vô Sinh lão mẫu liếc nhau một cái cũng đuổi theo, không phải là vì muốn truy sát Dương Ma, mà thực sự là dưới cơn thịnh nộ họ lo rằng Câu Ly đại thánh sẽ ăn thua thiệt lớn. Ôi chao, lão nhân kia thoạt nhìn đầu đầy bắp thịt, mà không ngờ hy hãm hại người ta cũng nhanh như vậy. Trong sân cốc, Phương Hành đang gật gù rung đùi không ngừng khen ngợi, mà bên cạnh hắn đại biểu tỷ bị hắn dùng khốn tiên tác trói như một cái bánh trưng, trên người cũng bị hạ cấm chế không nói chuyện được, ngoài miệng càng không cho nàng nói nổi, trong miệng thì đang bị một sấp đầy những quả mơ dại lấp đầy. Lúc này đại biểu tỷ nhất định là dùng ánh mắt giết người nhìn Phương Hành, hận không thể làm thịt tên khốn kiếp này cả vạn lần. Ngay cả nàng cũng không biết mưu đồ chân chính của Dương Ma, vừa rồi mới thực sự muốn xông ra ngoài liều chết xung phong với các tiền bối, kết quả người này không đến cũng không đi, thừa dịp nàng không chú ý liền đập một đỉnh lên đầu. Hắn cũng không có bản lĩnh như tiểu hòa thượng, đập thì đau nhưng vẫn không té ngất, chỉ có điều tên khốn kiếp này lập tức gieo cấm chế lên người mình, còn lấy khốn tiên tác trói chặt, ép mình cùng hắn ngồi xem náo nhiệt. Chỉ có điều nói tới nói lui, nếu không phải ở đây quan sát thì còn thật không biết Đại Dương Thần có mưu lược sâu xa như vậy. Nếu như vừa rồi mình lỗ mãng xông ra ngoài, không phải tự nhiên bị mất đi cái mạng nhỏ sao? Dù sao Đại Dương Thần mặc dù nói nhẹ nhàng nhưng trên thực tế kế sách này phải trả giá quá lớn. Đầu tiên là Hồng Hoang dị chủng vọt ra từ Ma Uyên, trong quá trình tấn công Bạch Ngọc Kinh xác thực đã chết đi không ít, lại có 10 đại ma ngẫu toàn bộ đều chứa đạo nguyên của thập tổ. Tới cảnh giới như bọn họ thì đạo nguyên chính là thứ quan trọng nhất, thiếu đi một luồng đạo nguyên, thực lực của bọn họ chắc chắn sẽ giảm xuống không thể khôi phục lại, và không biết bao nhiêu năm nữa mới tu lại được. Đương nhiên so sánh với kết quả trước mắt thì một phần tổn thất đó tuyệt đối là đáng giá. Vừa rồi nếu như nàng thực sự xông ra ngoài thì có khả năng sẽ bị tiêu diệt, trở thành tử sĩ, hy sinh vô ích. Đừng có chừng ta nữa, Nếu không phải ta bắt ngươi lại thì ngươi sớm đã bị người ta làm thịt rồi. Phương Hành tự tay giải khốn thiên tác trên người đại biểu tỷ liếc mắt nói. Bây giờ không sao rồi, đi nhanh lên đi. Ngươi... Đại biểu tỷ khôi phục lại tự do, suy nghĩ đầu tiên chính là muốn đánh nhau, nhưng nhìn thoáng qua không trung xa xa lại bình tĩnh, khẽ khẽ thở dài. Không muốn hổ nháo với người nữa, ta đương nhiên phải lập tức quay lại tịnh thổ. Nếu tạo hóa đã rơi vào Ma Uyên, sợ là thần châu và tịnh thổ sẽ phải lập tức tranh đoạt địa thế. Ai có thể nắm được địa vực trong Ma Uyên nhiều hơn, thì lúc tạo hóa tới, liền có thể nhận được tiên cơ. Mà trong Ma Uyên thì tịnh thổ ta chiếm cứ rất nhiều ưu thế. Người nghĩ thế nào, có muốn đi Ma Uyên với ta không? Phương Hành biết là nàng đang nói thật, cho nên hắn cũng phải nghiêm túc suy nghĩ một chút. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Bye bye.